Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, cảm động tam thiếu kiếm điển hình nhân vật. Đại lão bản, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thu Địch cười đến run rẩy cả người. Nàng là thật không nghĩ tới. Nghe tới, mặc dù luận điệu rất kỳ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác phối hợp Tiết Khả Nhân cái kia làm ra vẻ động tác. Sửng sốt để Mộ Dung Thu Địch vui vẻ. Thế nào, muốn hay không đến một chén? Trịnh Kiện lại cười nói. Luôn là theo nữ nhân này trên thân kéo oán niệm chị. Ngày hôm nay đã có cái này rượu. Thuận thế liền vui vui lên. Cũng có thể ít điểm phiền phức đúng không? Mộ Dung Thu Địch thật vất vả mới ngưng cười. Cảm giác trên khuôn mặt nhỏ nhắn quả táo cơ đều có chút cứng ngắc lại. Vội vàng gật đầu nói. Được, Trịnh Kiện vẫy tay một cái. Tiết Khả Nhân đã dùng đĩa bưng tới một chén. Một cỗ khó mà hình dung dị hương tràn đầy tửu quán. Số lượng không nhiều khách uống rượu. Từng cái nhịn không được duỗi cổ. Đói khát nhìn chằm chằm Tiết Khả Nhân. Chén rượu trong tay. Mộ Dung Thu Địch trong nhà có tiền có thế. Cái gì sơn chân hải vị chưa từng thấy. Cái gì rượu ngon không uống qua. Nhưng hôm nay, nàng khiếp sợ, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Tiết Khả Nhân mới đến trước mặt nàng. Mộ Dung Thu Địch đã không nhịn được đứng lên. Cũng không tiếp chén, cứ như vậy vung tay lên. Chén rượu bên trong cái kia óng ánh trong suốt rượu liền hóa thành một đạo rượu tuyến. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Địch mở ra môi đỏ. Nâng lên như thiên nga cái cổ. Rượu tuyến chuẩn xác không sai rơi vào trong miệng của nàng. Không phải mỗi một giọt sữa tươi đều gọi sữa tê lun su. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Một cái vào trong bụng, Mộ Dung Thu Địch chỉ cảm thấy vào miệng chẳng những không cay, ngược lại cực kỳ thuần hương kéo dài. Một cỗ lửa nóng cảm giác theo dạ dày dâng lên, thẳng lên yết hầu. Mộ Dung Thu Địch trên mặt đỏ ửng bò đầy, lan tràn đến cái cổ. Nấc, Mộ Dung Thu Địch nhịn không được ợ rượu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi đây là, thả cái rượu dám. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thu Địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ quán bên trong khách uống rượu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 1999. Một lần đúng chỗ, có lẽ là cao độ tinh khiết cồn kích thích phía dưới. Phóng đại Mộ Dung Thu Địch oán niệm, lại lập tức liền đến cái 1999. Lập tức để Trịnh Kiện hài lòng. Rượu này, không có phí công cho uống. Nhắc tới, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm, cho nên cái này cung đình ngọc dịch rượu đây tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Tổng cộng liền 10 vò. Người bình thường. Trịnh Kiện thật đúng là không muốn lấy ra. Bất quá, Mộ Dung Thu Địch trả hắn 1999 oán niệm trị. Đối với cái này, Trịnh Kiện bày tỏ, còn có thể, Mộ Dung Thu Địch khuôn mặt đỏ lên. Cũng không biết là uống rượu vẫn là bị Trịnh Kiện lời nói cho xấu hổ. Dậm chân một cái, liền muốn lao ra, Trịnh Kiện vội vàng ngăn lại nàng. Thế nào, không trả tiền liền nghĩ đi. Uống bá vương rượu a. Mộ Dung Thu Địch hận không thể một kiếm giết cái này làm người tức giận ra hòa. Bao nhiêu tiền? Không nghe thấy sao? 180 một chén. Hoàng Kim, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 999. Mộ Dung Thu Địch chịu phục. Cái này mẹ nó ăn cướp a. Trịnh Kiện lo lắng nói. Cũng đừng nói ta ăn cướp. Rượu này, trong thiên hạ, tổng cộng cứ như vậy một vò. Uống một chén kia là thiếu một chén. Ta cho ngươi coi là 180 lượng hoàng kim. Đã coi là tiện nghi. Chỉ cần ta không nói thật, ai biết có 10 vò. Mộ Dung Thu Địch có chút ngất. Không có cách, chỉ có thể vẫy tay một cái. Bên ngoài, Tạ Tiểu Địch mang cái này quản gia đi vào. Cho hắn, Mộ Dung Thu Địch thở hổn hển nói. Mộ Dung quản gia trừng mắt Trịnh Kiện. Trịnh Kiện không yếu thế chút nào trừng mắt ngược trở về. Mộ Dung quản gia bất đắc dĩ. Đành phải lấy ra một tờ kim phiếu. Trịnh Kiện mắt sắc. Một cái nhìn ra kia là 500 lượng mệnh giá. Lúc này đoạt lấy, chất lên nụ cười, nịnh nọt nói. Ai nha, Mộ Dung cô nương nói không cần tìm. Này làm sao không biết xấu hổ đâu. Thật sự là, Mộ Dung cô nương đại khí. Mộ Dung quản gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương nhà ta lúc nào nói. Đến từ Mộ Dung phúc oán niệm trị cộng 666. Mộ Dung thu địch không quản những cái kia. Nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đi. Sớm có thị nữ trước đến đem nàng đỡ lấy lên xe ngựa. Tạ tiểu địch biết rõ bọn họ đánh không lại Trịnh Kiện. Lôi kéo Mộ Dung quản gia liền đi. Từ quán bên trong, cái khác khách uống rượu nguyên bản còn muốn đến một chén. Có thể nhìn đến cái này đắt kinh khủng. Không đúng, là căn bản không chắc chắn giá cả. Từng cái chùn bước, rượu này a, bọn họ không xứng uống. Đợi đến ban đêm, Trịnh Kiện mang theo Lệ Ngân kiếm ra tử quán. Nhanh chân hướng về Hàn Gia Lâu đi đến. Cả ngày hắn đều trong bóng tối chú ý đến. Đại lão bản thật đúng là không có trốn. Cũng không biết là thật lá gan lớn còn là có cái gì ỷ vào. Hàn Gia Lâu. Trịnh Kiện vọt thẳng qua oanh oanh yến yến đại sảnh, đi tới đằng sau đại lão bản vị trí vườn hoa. Đại lão bản vẫn còn tại trong đình ngồi, không một chút nào khẩn trương. Nhìn đến Trịnh Kiện, còn cầm chén rượu lên, uống một chén. Trịnh lão bản, Trịnh Kiện thấy thế cũng không vội. Đại lão bản thật hăng hái a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trong đêm cuốn đồ châu báu chạy đâu. Ngược lại là ta coi thường đại lão bản khí độ. Đại lão bản cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta không như trong tưởng tượng như vậy sợ chết. Bất quá, tại trước khi chết, ta có một thỉnh cầu. Trịnh Kiện ngược lại là đối đại lão bản coi trọng một cái. Nói đi, lần trước bị ngươi đánh thổ huyết, ta không phục, ta lại muốn tới một lần. Đại lão bản thỉnh cầu, hoàn toàn vượt quá Trịnh Kiện dự kiến. Đậu phộng. Tình nguyện ở chỗ này chờ chết cũng không chạy, nguyên nhân lại là cái này. Trịnh Kiện thừa nhận chính mình sợ ngây người. Bất quá, hắn vui lòng phụng bồi. Thật tốt người nha, trước khi chết còn khóc hô hào muốn đưa một đợt oán niệm trị. Quả thực chính là tam thiếu gia kiếm thập đại điển hình nhân vật. Đại lão bản bày đủ khí thế. Nhìn thoáng qua trước mặt rượu. Bỗng nhiên nói, tục ngữ nói, rượu là xuyên ruột độc dược. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, tục ngữ còn nói, rượu là lương thực sao sao, càng uống càng tuổi trẻ. Đại lão bản trì trệ, đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 666. Bất quá, hắn nghĩ lại nói, tục ngữ nói, đứng đến càng cao, nhìn càng xa. Trịnh Kiện, tục ngữ còn nói, trèo càng cao, té càng thảm. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 999. Đại lão bản, tục ngữ nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trịnh Kiện nói, tục ngữ còn nói, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, mở cung không quay đầu lại tiễn. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 999. Đại lão bản lần này quả nhiên là làm đủ chuẩn bị. Dừng một chút lại nói, tục ngữ nói, báo chết lưu gia, người chết lưu danh, có chút đồ vật a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm đến mấy lần. Đại lão bản nụ cười chậm rãi hiện lên. Tục ngữ còn nói, thiên thu vạn tuế tên, tịch mịch thân hậu sự. Ai, Trịnh Kiện nối liền đến rồi. Đại lão bản nụ cười cứng đờ. Cái này cũng có thể chứa. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 999. Hắn trầm tư suy nghĩ. Giọt mồ hôi theo cái trán hướng xuống nhỏ, nửa ngày sau mới nói, tục ngữ nói, không có gì không thể đối người nói, biết gì nói nấy, hắn cũng không tin Trịnh Kiện còn có thể tiếp. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thuận miệng nói, tục ngữ còn nói, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm. Tiểu tử, luận tranh cãi, ca là cấp vũ trụ. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 1999. Đại lão bản cổ họng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu đến. Thân hình run rẩy nói. Tục ngữ nói, thiên hạ có tình người, cuối cùng thành thân thuộc. Trịnh Kiện lo lắng nói, Tục ngữ còn nói, thiên hạ có tình người, đều là huynh muội. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 1999. Hắn lại phun một ngụm máu. Đại lão bản tay chống cái bàn. Cô nói, tục ngữ nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Trịnh Kiện cười to nói, tục ngữ còn nói, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 1999. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.